Ánh sáng thuần khiết, chương 39, tại sao lại đánh bạn bè? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lucaster cùng Sherry đến thăm trường trung học Bách Hợp. Bông Xù và Bánh Bao đều học ở đây. Trường Bách Hợp nằm ở khu Mão, khá rộng và được sơn với nhiều màu sắc khác nhau là một nét độc đáo của trường. Trong trường còn có một khu riêng dành cho nuôi thỏ. Mắt Lucaster sáng long lanh. Đối với cô, những thứ ở khu Mão đều đáng yêu hết, kể cả trường cao trung này. Được học ở đây, Bánh Bao và Bông Xù thật sự may mắn quá đi, cô nói với Sherry. Sherry chỉ biết cười trừ ha ha. Hai người đã nhìn thấy Bánh Bao ở đằng xa. Tuy nhiên, cậu đang bị chèn ép bởi một đám đầu gấu trong trường. Hai tên giữ hai tay cậu ở hai bên. Một tên đàn anh ra vẻ ta đây, cầm sấp tiền xem xét, rồi quát nạt Bánh Bao. Có được từng này thôi sao? Đứa bám váy đàn bà như mày nên phải có nhiều tiền hơn chứ. Sherry và Lucaster nhìn thấy toàn bộ, mặt xám lại, Bánh Bao đang bị bắt nạt. Chúng ta không thể để yên. Em chỉ có từng ấy thôi. Anh hãy rủ lòng thương tha cho em, Bánh Bao van xin. Đừng có đùa. Mày nghĩ tao tin mày chắc? Hắn ta giơ đấm lên đấm cho Bánh Bao một cú. Chưa kịp thực hiện, tay hắn bị Lucaster giữ lại, rồi bị bẻ ngược ra sau. Dám động vào bạn bè của cô. Cô bực lên, quát, thả cậu ấy ra. Lucaster trợn mắt nhìn hai tên đang giữ Bánh Bao. Cái gì? Ba tên đầu gấu ngạc nhiên. Còn chưa chịu thả sao? Lucaster tiếp tục bẻ ngược cánh tay của tên này. Không chút thương xót, hắn kêu đau oai oái. Thả ra, hắn ra lệnh. Hai tên kia thả Bánh Bao ra. Cô liền lấy lại tiền từ tay tên đầu gấu rồi thả tay hắn ra. Chúng mày đừng hòng động vào Bánh Bao. Tên được thả ra liền đắc chí, lấy lại khí thế nói. Lúc nãy là tao bị bất ngờ chút thôi. Chứ cỡ bọn mày là cái thá gì. Xông lên, đánh cho chúng một trận. Bọn khốn. Ba tên cùng nhảy bổ vào. Lucaster rút một thanh gậy inox ra từ trong cặp, kéo nó dài ra, đánh bọn chúng một trận ra bã. Xin lỗi chị đại, chúng em biết lỗi rồi. Vậy thì phải làm thế nào? Chúng em không dám làm phiền Bánh Bao nữa. Bọn chúng được tha mạng, vội vã rút lui trong sự ngỡ ngàng của Sherry và Bánh Bao. Là cậu đây ư? Lucaster, Bánh Bao không tin vào mắt mình. Cậu đánh nhau á? Từ khi nào mà cậu có thể bạo lực thế? Cậu để chúng bắt nạt thế được sao? Lucaster nghiêm mặt lại với Bánh Bao. Ây da, tớ không nên ỉ mạnh đánh yếu. Với cả bạn bè thì không nên động tay động chân. Anh ấy khá đáng thương. Cha mẹ ly hôn từ lâu. Mẹ đi làm gái bán hoa. Cuộc sống thiếu đi tình thương của cha mẹ khổ biết bao nhiêu, Bánh Bao nói. Dù là thế thì cậu cũng không được để người khác bạo hành cậu. Lucaster nghiêm khắc, đây là mệnh lệnh. Có phải không đây? Lucaster cũng toàn chịu đựng mà. Lúc nào cũng là để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Hôm nay sao lại? Lucaster khựng lại vài giây ù ớ. Cái đó cũng phải. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt, tớ không để yên được. Có vậy thôi. Bánh Bao hứng khởi ra mặt. Ra tay hiệp nghĩa, cậu chính là anh hùng trong lòng tớ. Hả? Không phải, Lucaster xua tay đi. Tớ là anh hùng gì chứ? Đồ thỏ đế thôi, cậu cũng là anh hùng trong lòng tớ, Sherry vui vẻ thêm vào. Hơ, đến cả cậu cũng thế sao? Sherry, ủa, mọi người đang nói về chuyện gì thế? Bông Xù xuất hiện ngơ ngác. Lucaster mỉm cười trìu mến chào đón cô bạn mới đến. Có lẽ người có thể cho tớ tinh thần chính nghĩa bảo vệ bạn bè chính là các cậu. Cách chương.